Chương 178, uy hiếp tứ hoàng. Dâu trắng mới muốn mở miệng nói cái gì đó, thế nhưng mũ cụ rồ thanh âm lại vang lên. Dâu trắng, ngươi theo đuổi đơn giản chính là cùng chính mình thuyền viên dường như người nhà một dạng cảm giác. Gia nhập vào hải quân vũ hải bộ đội phía sau, điểm ấy chắc là sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, ta chỉ là cần một cái hoàn toàn ở trong tay ta nắm trong tay đại hải. Suy nghĩ một chút ta, dâu trắng là trong chốc lát hành động theo cảm tình tới sảng khoái, vẫn là cuối cùng rơi kế tiếp cửa nát nhà tan kết cục là ngươi mong muốn đâu. Ngươi yên tâm hủy diệt toàn bộ dâu trắng đoàn hải tặc, với ta mà nói bất quá là nhất kiện di chuyển động mồm mép sự tình mà thôi. Suy nghĩ thật kỹ một chút đi, ba ngày. Nếu như ngươi còn không có tuyển trạch đồng ý, như vậy dâu trắng đoàn hải tặc cũng không có cần thiết tồn tại. Tốt tốt tốt, bĩu môi mù cụ rổ không tiếp tục quá nói gì nhiều, trực tiếp cúp điện thoại trong tay trùng mới mổ bịt bên trên. Dâu trắng vẻ mặt âm trầm trầm mặc không nói, nắm chặt quả đấm, trên cánh tay nổi gân xanh, cả người không được nhỏ nhẹ run rẩy. Tiếng hô hấp cũng tăng thêm rất nhiều, có thể thấy được ở bình tĩnh này phía dưới đè nén phẫn nộ có cuồng bạo dường nào cha. Mị tạ dạ xỉ mù cụ rồ hắn nói gì đó mát cô không khỏi lên tiếng hỏi. Không có gì, ngươi không nên hỏi nhiều. Dâu trắng mở miệng nói, thanh âm trầm thấp, phảng phất là từ trong cổ họng nghẹn đi ra giống nhau. Là vâng đúng là, cha. Mắt cô thần tình sửng sốt, có chút không biết làm sao nhìn dâu trắng. Trong mắt có chút sợ hãi, 20-30 năm thời gian tới, mắt cô chưa bao giờ từng thấy cái bộ dáng này cha. Tại phía xa mạ di nệ phỏ mù cụ rồ cũng sẽ không bận tâm dâu trắng cảm thụ. Tiếp lấy bấm con thứ hai điện thoại trùng. Uy, nơi này là tóc hồng đoàn hải tặc, ta là Lũ Kỳ Dù, ngươi tìm ai? A đại bản tử Lũ Kỳ Dù trong tay cầm một con cực đại đùi gà, trong miệng miệng to nhấm nuốt nói. Mị tạ dạ si mù cụ rồ, tìm tóc hồng. Đơn giản vài, Lũ Kỳ Dù trong tay đùi gà liền trực tiếp từ trong tay rớt xuống. Chật vật nuốt một ngụm nước bọt, trong miệng thức ăn đều xanh xanh nuốt tiến vào. Một lát, Lũ Kỳ Dù mới có phản ứng lại. Bóng nhảy tay đang cầm điện thoại trùng, chạy như điên hướng đầu thuyền phòng thuyền trưởng, đồng thời trong miệng hét lớn, thuyền trưởng không xong không xong, đã xảy ra chuyện lớn ú làm sao vậy, Lũ Kỳ Dù. Đùi gà cũng không cần một bên đang lau chùi trong tay súng bắn tỉa dạ sộp nhìn Lũ Kỳ Dù cái kia chạy như điên thân hình, không khỏi lên tiếng trêu đùa. Làm sao vậy Lũ Kỳ Dù? Tóc hồng lông mày nhớ lên, hỏi. Hải quân hải trong quân đội đại ma vương Mỹ tạ giả xỉ mù cụ rồ, gọi điện thoại tới trùng Lũ Kỳ Dù thơ hô nở dê hô cờ, nhìn tóc hồng mở miệng nói. Mỹ tạ giả xỉ mù cụ rồ, Mỹ tạ giả xỉ mù cụ rồ, vô số tiếng kinh hô vang lên, toàn bộ tóc hồng đoàn hải tặc chú ý lực. Đều tập trung ở trên bong Lũ Kỳ Dù trong tay cái kia tầm thường điện thoại trùng bên trên. Tóc đỏ thần sắc cũng ngưng trọng vài phần. Cầm lấy Lũ Kỳ Dù điện thoại trong tay trùng, châm một cái tiếng. Mở miệng nói ra, hải quân nguyên soái Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rồ, ngài làm sao lúc rảnh rỗi tới tìm ta cái này một nhân vợ tờ nhỏ tiểu nhân vật mù cụ rồ có chút cười khanh khách, cười nói ra, nếu như ngay cả tứ hoàng loại cấp bậc này đại hải tặc, đều chỉ có thể coi là tiểu nhân vật lời nói, như vậy ta Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rồ cũng không phải chỉ là một tiểu hải quân nha nguyên soái đại nhân, ngài nói đùa. Tóc hồng cười khan hai tiếng, mở miệng nói, nô chúng ta tóc hồng đoàn hải tặc đang mở yến tiệc. Nguyên soái đại nhân ngài có thể qua đây, đương nhiên nếu như không có có chuyện gì, vậy chúng ta trò chuyện liền dừng ở đây. A yến hội nói, ta thì không đi được, dù sao tổng bộ hải quân còn rất nhiều sự vụ phải xử lý. Bất quá mù cụ rồ mở mắt nói dối, để một bên nạ mỉ cùng rô bin không khỏi liên tiếp bĩu môi, rất nhiều sự vụ cần xử lý mông quỷ đi thôi. Cư nhiên còn không thấy ngại nói ra khỏi miệng. Bất quá, có một việc ta muốn giải thích cho người một cái. Mù cụ rồ dừng một chút tiếp tục nói ra, trong vòng 3 ngày, tuyển trạch có hay không gia nhập vào hải quân vũ hải bộ đội. Nếu không rất xin lỗi, hải quân binh sẽ tiêu diệt tóc hồng đoàn hải tặc. Nghe được mù cụ rồ lời nói, xạ trong mắt sát ý lóe lên mà hiện. Xạ tính cách tốt, chịu đến người khác vũ nhục thậm chí đều có thể cười mà qua. Thế nhưng mỗi người đều có cùng với chính mình nghịch lân, tóc hồng cũng không ngoại lệ. Nghịch lân của hắn chính là tóc hồng đoàn hải tặc, hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người khi dễ tóc hồng đoàn hải tặc. Mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rồ, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta tóc hồng đoàn hải tặc, xạ lạnh lùng nói. Ngạch ngươi như thế nào cùng dâu trắng giống nhau? Được rồi, nếu như ngươi muốn hiểu như vậy lời nói, cái kia cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Ta chính là đang uy hiếp ngươi, ngươi thì có thể làm gì? Mù cụ dô bật cười một tiếng, tiếp tục nói ra, sinh hoặc là không có ý nghĩa vong, chính ngươi làm tuyển trạch ra, tóc hồng. Bất quá nói thật, ta thực sự không muốn nhìn thấy tóc hồng đoàn hải tặc diệt vong. Hơn nữa, mặc dù là gia nhập hải quân Vũ Hải bộ đội, ta có thể bảo đảm chỉ cần các ngươi không phải xúc phạm hải quân điều lệ, còn có thể trước giống nhau. Lời đã nói hết, tự cân nhắc ga nói xong, mù cụ rồ liền cúp điện thoại trùng. Đứng ở bờ dạ ly, Phật Tư Hào trên bong tóc hồng, sắc mặt cùng mới vừa râu trắng đều không khác mấy, âm trầm đáng sợ. Người chung quanh, bao quát bẽ mạn cũng không dám tiến lên hỏi nguyên nhân. Lúc này, mù cụ rồ cũng bấm trên tay cuối cùng một cái điện thoại trùng. Điện thoại trùng mới vừa truyền được, liền truyền đến chặt lọt hẹ. Linh Linh giống giận thanh âm, cải đủ ngươi là tên khốn kiếp, ta lão nương giải thích tinh tưởng. Chiến đấu lần này ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn tạo nên ta? Nếu như hôm nay ngươi không phải cho ta nói rõ ràng nói, ta hiện tại liền giết đến ngươi lãnh địa đi, đem ngươi thuyền viên thọ mệnh toàn bộ hút sạch. Mù cụ rồ điện thoại trong tay trùng là cải đủ cho hắn, chặt lọt hẹ. Linh Linh thấy được điện thoại trùng, liền cho rằng là cải đủ đánh tới trò chuyện. Nô chặt lọt hẹ. Linh Linh. Ta là mỉ tạ giả si mù cụ rồ, nếu như ngươi nghĩ tìm cải đủ phiền toái, xin tự nhiên. Thế nhưng thứ ba trước ngươi trước phải làm ra quyết định, có hay không gia nhập vào hải quân Vũ Hải bộ đội. Nếu không ta có thể cam đoan với ngươi, mặc dù ngươi không đi tìm cải đủ, hắn cũng tới tìm ngươi. Sau đó hủy diệt toàn bộ bị ở mồm đoàn hải tặc.